Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói xem, hắn gây ra chuyện này, cũng xem như gián tiếp dẫn đến cái chế. Tê của cô nghĩ hắn sẽ hối hận sao? Ha ha ha ha, Tử Hào nói rồi đột nhiên cười lớn. Tô Di chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tử Hào, anh bình tĩnh lại. Nhưng Tử Hào hoàn toàn không nghe, rút D, A, O ra định đờ, ớ, M, C, H, E, T, Tô Di. Mắt Tô Di tràn đầy tuyệt vọng, cô biết mình xong đời rồi. Nhưng ngay sau đó, cảnh sát xông vào. Đồng chí cảnh sát, chính là hắn ta. Đúng lúc nguy cấp, một nhóm cư dân mạng nhiệt tình đã kịp thời dẫn cảnh sát đến hiện trường, giải cứu Tô Di khỏi tình thế nguy hiểm. Mãi đến khi Tô Di được đưa đến đồn cảnh sát và hoàn tất việc lấy lời khai, Tô Minh Ninh mới có thể liên lạc được. Tử Hào vì tội G, I, E, T người bất thành trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, bị phạt 1 năm tù có thời hạn. Qua chuyện này, Tô Di cũng nhìn rõ con người của Tô Minh Ninh. Tô Minh Ninh không hiểu, cau mày hỏi, tại sao em lại muốn chia tay với anh? Chuyện này đâu liên quan đến anh cũng đâu biết hắn là kẻ điên chứ. Tô Di lạnh lùng nhìn anh ta. Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng chỉ cần tìm được một người yêu mình và bản thân cũng có tình cảm với đối phương là đủ, không cần phải quan tâm quá nhiều đến xuất thân hay bản chất của đối phương. Cô tin rằng tình yêu sẽ tự nhiên hòa hợp và mọi thứ sẽ ổn nếu có tình cảm chân thành. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, cô mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình về tình yêu thực sự quá đơn giản. Chính sự nhục nhã mà Tô Minh Ninh dành cho Tử Hào đã trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những sự việc xảy ra sau đó. Tô Di không dám tưởng tượng, nếu lúc đó cô không chỉ không nghe theo lời khuyên của Kỳ Giao Quang, mà còn không đồng ý với nhóm người xem nhiệt tình kia, liệu bây giờ cô có còn sống hay không? Đừng nói nữa, chia tay đi. Tô Di nói xong liền chia tay với Tô Minh Ninh. Sau đó, Tô Di tập trung vào sự nghiệp của mình. Cô quyết định đến chỗ của Kỳ Giao Quang, tạm thời lưu lại một thời gian ngắn và thực hiện một cuộc phỏng vấn chuyên sâu. Thời gian quay trở lại lúc Kỳ Giao Quang kết thúc cuộc gọi video với Tô Di. Quẻ thứ hai, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Giao Quang vừa nói vừa chạm vào màn hình. Không lâu sau, một cư dân mạng có nickname 5 tháng tính hảo được chọn. Màn hình chia làm hai, đầu dây bên kia là một người phụ nữ trung niên. Thấy mình được chọn, người phụ nữ vô cùng kích động. Đại sư, cầu xin cô, giúp tôi. Cách chương.